chỉ là thấy Yến An bị vạch trần vết sẹo hơi đáng thương nên trả lời giúp anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net